Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Với phu nhân cũng không tính là thân thuộc. Đã khó có thể mở miệng, phu nhân vẫn là đừng nói nữa, tại hạ cáo từ. Vương Thủ Chiết ho khan hai tiếng, lập tức bôi mỡ dưới lòng bàn chân, đứng dậy rời đi. Bích Liên phu nhân giận run không thôi, hay cho tên Vương Thủ Chiết nhà ngươi. Lúc ngươi muốn bổn phu nhân hỗ trợ, ngươi một bái thiếp, bổn phu nhân liền đẩy khách nhân quan trọng tới gặp ngươi. Hiện tại bổn phu nhân muốn ngươi giúp một lần, ngươi lại nói với ta là chúng ta không quen. Ngươi thật sự coi bổn phu nhân dễ bắt nạt sao? Không được, chuyện kia bổn phu nhân nhịn rất lâu rồi, chỉ có nam tử ưu tú tuấn lãng giống như ngươi mới có thể giải quyết. Một giá, 5 vạn càn kim. Cái gì? Vương Thủ Chiết lảo đảo một cái, suýt nữa ngã xuống đất. Không phải, hắn đây là lại bị mỹ nữ dùng tiền đập. Hắn không phải chỉ là dáng dấp đẹp trai một chút sao? Quá ưu tú sao? Cuộc sống làm sao có thể gian nan như vậy? Chương 4, chương thứ tư Thủ Chiết. Hóa ra là Thủ Chiết tới. 5 vạn càn kim, đây thật sự không phải là một con số nhỏ. Mặc dù bây giờ Trường Ninh Vương thị phát triển không tệ, thoạt nhìn cũng rất có tiền. Nhưng trên thực tế gia tộc chi tiêu càng lớn, cung cấp các loại linh đan, linh thực cho tộc nhân tu luyện, cái nào không phải chi tiêu cực lớn. Nhưng nếu tiết kiệm những chi tiêu này, dựa vào nội tình hiện giờ của Vương thị, lại có cái gì có thể bằng với những gia tộc phát triển hơn mấy trăm ngàn năm kia. Bởi vậy, mặc dù hiện tại năng lực kiếm tiền của Vương thị rất mạnh, nhưng vẫn thiếu tiền rất nhiều. Hay là không, Vương Thủ Chiết hơi động tâm, nhưng mà ý nghĩ này chỉ thoáng qua rồi biến mất, hắn liền lập tức một lần nữa kiên định đạo tâm. Vương Thủ Chiết ơi là Vương Thủ Chiết, ngươi ngàn vạn lần phải bảo vệ ranh giới cuối cùng, chớ nên vì chút tiền thối. Ta thêm 5 vạn, tổng cộng 10 vạn càn kim, thấy Vương Thủ Chiết dường như dao động, phu nhân Bích Liên lập tức tăng giá, dáng vẻ hào khí ngất trời, ta biết Trường Ninh Vương thị ngươi có tiền, không cần tốn nhiều sức đã có thể kiếm thêm được 10 vạn càn kim, Thủ Chiết gia chủ không cân nhắc sao. Không cần tốn nhiều sức lực, Vương Thủ Chiết sâu kín liếc nàng một cái. Bích Liên phu nhân, ngươi không khỏi quá coi thường ta rồi sao? Có điều, vì phòng ngừa bị lão bà đánh chết, 10 vạn càn kim này vẫn không kiếm được gì. Bích Liên phu nhân, xin đừng có nói bậy nữa. Hắn lập tức đứng dậy, nghĩa chính từ nghiêm nói, tại hạ đã thành thân, đây không phải ý niệm phân biệt, phu nhân chớ nhắc lại. Ách, Thủ Chiết gia chủ chẳng lẽ là hiểu lầm rồi? Vẻ mặt Bích Liên phu nhân hơi cứng lại. Trong đôi mắt sặc sỡ lưu chuyển kia hiện lên một chút kinh ngạc, 10 vạn càn kim, người nghĩ như thế nào? Nếu như ta thật sự có suy nghĩ không an phận như vậy, số tiền này cũng đủ. Phi phi phi phi Vương Thủ Chiết, bản phu nhân không phải loại người này. Lẽ nào thật sự là mình nghĩ sai rồi? Vương Thủ Chiết cũng ngẩn ngơ, lập tức nhíu mày nói, vậy chẳng lẽ là có bất lương công tử nào đó theo dõi phu nhân cần ta ra mặt làm lá chắn. Thủ Chiết gia chủ chớ suy nghĩ lung tung, Bích Liên phu nhân thật sự không nhịn được. Trợn trắng mắt với hắn, ngươi cũng không nghĩ xem, bản phu nhân có thân phận thế nào, có tên ngu xuẩn nào dám ép bản phu nhân làm chuyện không muốn làm. Nếu thật sự có người không biết sống chết như vậy, bản phu nhân đã sớm phái mấy chục gia tướng băm thành thịt vụn rồi. Được rồi nói thật, thân phận của Bích Liên phu nhân thật đúng là không nhỏ. Nghe nói nàng còn xuất thân là đích nữ của tử phủ thế gia quận nào đó, mà phu gia Vũ Văn Thị của nàng hiện tại, tuy nói đã từ tử phủ thế gia ngã xuống, nhưng cũng là thế gia lục phẩm vô cùng lợi hại. Bình thường không có ai nghĩ không ra đi trêu chọc. Điều này cũng không phải, đó cũng không phải, vậy rốt cuộc phu nhân là muốn làm chuyện gì? Vương Thủ Chiết bất đắc dĩ, cũng không thể trách hắn suy nghĩ nhiều, thật sự là hắn cũng không tưởng tượng ra, đến tột cùng phải như thế nào, mới cần nam nhân vừa đẹp trai vừa ưu tú mới có thể giải quyết. Bích Liên phu nhân nhíu mày, việc này liên quan đến một số bí mật của Vũ Văn Thị chúng ta. Nếu thiếp thân nói ra, cho dù Thủ Chiết gia chủ không muốn hỗ trợ, xin giữ bí mật. Vương Thủ Chiết cân nhắc một chút, có thể giữ bí mật. Nhưng có giúp đỡ hay không thì ta cần cân nhắc một phen. Căn cứ vào cấp bậc của Trường Ninh Vương thị các ngươi, có uy tín với chữ tín của bản thân Vương Thủ Chiết ngươi, ta sẽ tin tưởng ngươi một lần. Bích Liên phu nhân do dự một chút, cuối cùng vẫn mở miệng, việc này nói tiếp, liên quan đến Khai Sơn lão tổ của Vũ Văn thế gia chúng ta. Hắn từng thu dưỡng một con linh thú Tam Vĩ Hỏa Linh Hồ. Ngươi cũng biết, đa vĩ linh hồ đều là thượng cổ linh chủng huyết mạch mạnh mẽ. Bởi vậy Vũ Văn Thị một mực chăm sóc tỉ mỉ nó. Bây giờ ngàn năm trôi qua, nàng đã đạt tới lục vĩ đỉnh phong, sắp mọc ra cái đuôi thứ bảy, đến lúc đó linh trí mở rộng, thực lực có thể so với tử phủ. Mà Vũ Văn Thị chúng ta cũng có thể dựa vào thất vĩ linh hồ này thực lực tăng nhiều, mặc dù vẫn như cũ không tính là tử phủ thế gia, cũng có thể trấn nhiếp các lộ tiêu nhỏ, tuyệt đi rất nhiều mơ ước. Vương Thủ Chiết hơi kinh ngạc, đây là chuyện tốt, chẳng lẽ trong đó còn có gì khó xử? Trong lòng hắn thầm nghĩ, Vũ Văn thế gia không hổ là thế gia lục phẩm mạnh từ tử phủ thế gia ngã xuống, nội tình chính là thâm hậu. Chỉ là một đầu lục vĩ đỉnh phong linh hồ, liền có thể đem rất nhiều thế gia thất phẩm tiêu diệt. Khó xử sao, dù là con lục vĩ hỏa yêu hồ kia, tính nết tương đối cổ quái. Bích Liên phu nhân vẻ mặt bất đắc dĩ nói, nàng thích bộ dạng tuấn tú, trẻ tuổi, lại là nam tử trẻ tuổi vô cùng ưu tú ném cho nàng thiên tài địa bảo, đặc biệt ghét bỏ nữ tử, tuyệt đại đa số nam tử bình thường cũng sẽ bị ghét bỏ. Hôm nay sắp tới thời kỳ đột phá, yêu cầu của nàng liền trở nên càng cao. Những nam tử trẻ tuổi tuấn tú ta trước kia kết giao, nàng đều phớt lờ, lười biếng không chịu tấn thăng. Vương Thủ Chiết nghe được một đầu mồ hôi lạnh, lại còn có linh thú trấn tộc không dễ hầu hạ như vậy. Giống như nguyên thủy linh quy trong nhà hắn, Nhu Thuận nghe lời cực kỳ khủng khiếp. Bất quá, như vậy, hắn ngược lại là minh bạch Bích Liên phu nhân vì cái gì thích những nam tử trẻ tuổi tuấn tú kết giao kia, nguyên do chỉ sợ hơn phân nửa là ở đây. Ngươi cũng không cần làm chuyện gì khác, cứ tâm sự với nàng ta, chỉ cần dỗ nàng ta ăn thiên tài địa bảo thăng cấp là được. Bích Liên phu nhân nói, lục vĩ hỏa yêu hồ của Vũ Văn Thị chúng ta tính cách ôn hòa, ngoại trừ chút tật xấu này thì những chuyện khác đều rất tốt. Chỉ cần Thủ Chiết gia chủ có thể hoàn thành nhiệm vụ, 10 vạn càn kim đều dâng lên. Vũ Văn Thị đã không còn cường đại như lúc đỉnh phong, trong tay lại nắm giữ tương đối nhiều sản nghiệp, ở trong mắt một số người có tâm, giống như là một chiếc bánh ngọt khổng lồ. Ai cũng muốn chặn ngang một tay, từ trên người Vũ Văn Thị gặm xuống một miếng thịt. Bây giờ, toàn bộ Vũ Văn Thị trên dưới đều có một loại cảm giác gấp gáp mãnh liệt, muốn mau chóng có được sức chiến đấu tử phủ cảnh. Nếu chỉ có như thế, ngược lại Thủ Chiết có thể thử một lần. Vương Thủ Chiết suy nghĩ một phen rồi nói, nhưng Thủ Chiết cũng không dám cam đoan chuyện này, nếu thất bại, xin phu nhân đừng trách ta. Bích Liên phu nhân vui mừng nhướng mày, tốt tốt tốt, chỉ cần ngươi chịu đồng ý là được. Toàn bộ Lũng Tả quận chỉ sợ đều rất khó tìm được người thích hợp hơn Thủ Chiết gia chủ. Bất kể thành hay không thành, Vũ Văn Thị chúng ta thiếu ngươi một nhân tình. Vương Thủ Chiết nghe vậy, trong lòng cũng hơi vui vẻ. Thực lực Vũ Văn Thị mặc dù ở trong thế gia lục phẩm mạnh mẽ, cũng xem như là một nhóm mạnh nhất, có thể có cơ hội để Vũ Văn Thị nợ hắn một cái nhân tình, đối với Vương Thị mà nói tuyệt đối là trăm lợi mà không một hại. Huống chi, Vũ Văn Thị còn có đích nữ tử phủ thế gia là Bích Liên phu nhân ở đây. Nói không chừng một ngày nào đó Vũ Văn Thị lại vinh quy tử phủ. Vì toàn bộ Trường Ninh Vương Thị phát triển, có thêm một người bạn đương nhiên là thêm một con đường. Sau đó Vương Thủ Chiết và Bích Liên phu nhân ước định một phen, chờ hắn xử lý chuyện trên tay, liền đi thăm hỏi Vũ Văn Thị. Mấy ngày sau, phía tây Lũng Tả quận, quận thành, hơn 200 dặm. Ở đây tinh la dày đặc một ít thôn trang, nông trang, trang viên, dân cư dày đặc. Càng tới gần quận thành, an toàn càng được bảo đảm, hung thú gì đó sớm đã tuyệt tích. Dân chúng ở đây đời đời sinh sôi, đã hình thành từng thành trấn. Chẳng bao lâu trước, khi Lũng Tả Vương Thị vẫn còn là tử phủ thế gia, trang viên bọn họ sở hữu nhiều không đếm xuể, tá điền điền hộ làm việc cho bọn họ, cùng với bách tính bình thường phụ thuộc vào hạt địa của họ, càng là lấy 10 vạn để tính. Cho dù không có thu nhập khác, chỉ dựa vào lương thực thu hoạch hàng năm là có thể liên tục nguồn tài phú cho Lũng Tả Vương Thị. Chỉ tiếc, thời đại biến thiên, Lũng Tả Vương Thị bây giờ chỉ còn lại mấy trang viên cỡ trung, mấy vạn mẫu ruộng tốt. Tá điền dưới trướng cũng chỉ có 1/10 số lúc trước. Tài phú mà tổ tiên truyền xuống nhiều hơn nữa, sau khi hết lần này tới lần khác thử trùng kích tử phủ thế gia thất bại, vẫn chậm rãi đánh bại tinh quang. Cũng chính là đến thế hệ này, trụ bác lão tổ vứt bỏ thể diện thế gia uy tín lâu năm, khai sáng tử phủ cung, thu nhập dần dần tăng nhiều, mới nghĩ muốn hồi tổ tiên một bộ phận điền sản, cũng để tích phúc cho con cháu đời sau. Giờ phút này, ở bên cạnh trang viên Lũng Tả Vương Thị, hai đợt nhân mã đang giằng co. Một đợt trong đó, chính là đám người Lũng Tả Vương Thị. Bọn họ do trụ bác lão tổ dẫn đầu, gia chủ Vương Tiêu Tiêu, tộc lão Vương Vũ Thần, còn có một đám trưởng lão linh đài cảnh bối chữ thần, chữ lót khung, cùng với chữ lót tiêu theo sát ở phía sau. Chỉ từ số lượng những trưởng lão linh đài cảnh này cũng có thể nhìn ra được, cho dù Lũng Tả Vương Thị nghèo túng, nội tình gia tộc cũng không phải Trường Ninh Vương Thị có thể so sánh. Từ bối tự, vũ, đi xuống, mỗi một đời đều có tộc lão còn sống. Mà các trưởng bối đời chữ thần của Trường Ninh Vương Thị, chữ khung đều đã không còn lại một người, ngay cả chữ lót tiêu cũng chỉ còn lại có 3 người. Cũng chính là đến đời chữ thủ của Vương Thủ Chiết, nhân khẩu mới dần dần trở nên hưng vượng. Mà đời chữ định của Lũng Tả Vương Thị, chữ lót thủ, nhân đinh cũng có chút thịnh vượng, chỉ là nam đinh trẻ tuổi bối tự thủ hình như đã có 20-30 người. Vương Thủ Tâm, Vương Thủ Ước mà Vương Thủ Chiết quen thuộc, đều là những người trẻ ưu tú trong hàng chữ thủ. mà tu sĩ linh đài cảnh của Lũng Tả Vương thị, hiện giờ tổng số lượng đã đạt đến 21. Trong đó lớn tuổi nhất chính là tộc lão Vương Vũ Thần, hắn đã sắp 170 tuổi, nhìn bộ dáng tuổi già sức yếu của hắn, nhân sinh cũng sắp đi đến cuối đường rồi. Tu sĩ linh đài cảnh trẻ tuổi nhất chính là đích tôn Vương Thủ Ước của đương kim gia chủ Vương Tiêu Dận. So với hơn 10 năm trước, hắn đã thành thục ổn trọng hơn rất nhiều, mượn thời điểm gia tộc đại phát triển, hắn dễ dàng đột phá linh đài cảnh. Theo lời trụ bác lão tổ nói, gia tộc còn có dự định bồi dưỡng nó thành thiên nhân chủng. Mà số lượng nhân khẩu của Lũng Tả Vương thị nhiều như vậy cũng là hợp tình hợp lý. Dù sao, năm đó trụ hiên lão tổ đến Trường Ninh Vệ Lang Bạt, chỉ dẫn theo hai đứa con trai. Trải qua một trăm mấy chục năm sinh sôi nảy nở, ở giữa còn bởi vì thú triều đổ vào rất nhiều, hiện tại nhân khẩu cũng đã có hơn 50 người. Một thiên nhân thế gia truyền thừa mấy trăm năm, có mấy trăm tộc nhân là chuyện bình thường. Lũng Tả Vương thị truyền thừa càng lâu hơn, nếu không phải thật sự quá nghèo, nhân khẩu trong gia tộc sợ là không chỉ có như vậy. Mà Trương thị rằng co với Lũng Tả Vương thị, rõ ràng bọn họ mạnh hơn Lũng Tả Vương thị rất nhiều, già trẻ đông đúc. Chỉ riêng trưởng lão linh đài cảnh đã vượt qua 20 người. Lão già cầm đầu có thân hình cường tráng, tròm râu bạc trắng, khí thế toàn thân như cái đầm sâu không thấy đáy, cường đại, khiếp người. Người này chính là Trương Hồng Khánh, đệ nhất nhân lão tổ của Trương Tả Trương thị. Mọi người đều xưng hô hắn là Hồng Khánh lão tổ. Hồng Khánh lão tổ đã gần 300 tuổi, một thân tu vi đã sớm đạt tới thiên nhân cảnh trung kỳ. Chỉ là đời này không có hy vọng xung kích tử phủ, hắn đã sớm từ bỏ tu luyện tiến giai, chỉ dựa vào tiêu hao thấp nhất duy trì tu vi, đem đại đa số tài nguyên tiết kiệm được cho hậu bối. Vương trụ bác, ngươi lấy ra phần khế ước kia là hơn 300 năm trước. Hồng Khánh lão tổ ồm ồm nói, những người liên quan đến khế ước hiện giờ lại càng không có ở đây. Ngươi bảo ta làm sao có thể tin một phần khế ước này là thật. Từ khi Hồng Khánh ta sinh ra tới nay, mấy trang viên đó chính là của Trương thị chúng ta. Bây giờ ngươi nhảy ra, nói mấy trang viên kia là của Vương thị các ngươi, quả nhiên là khinh người quá đáng. Đừng cho rằng nội tình của Trương thị chúng ta nông cạn, dễ dàng khi dễ như vậy. Trụ bác lão tổ tức giận đến cả người run rẩy. Trương Hồng Khánh, phần khế ước này chính là do hung thú cấp 5 chế tạo, vô luận là từ niên đại của nó, hay là các loại phán đoán của các loại thủ pháp giám định, đều là vật hơn 300 năm trước. Bây giờ cậu không chịu thừa nhận, là chuẩn bị quỵt nợ sao? Nực cười, giám định niên đại thì có tác dụng gì? Một người trong đám người Trương thị nhảy ra một thanh niên hơn 30 tuổi, quát mắng, nếu chúng ta hiện tại làm giả một khế ước, qua mấy trăm năm lại lấy ra, nói chủ trạch Lũng Tả Vương thì các ngươi chính là của Trương thị chúng ta, các ngươi sẽ chịu phục sao? Trương Quan Văn, các trưởng bối đang nói chuyện, làm sao đến lượt ngươi xen vào? Vương Thủ Ước thấy là gã, mặt biến sắc, đột nhiên nổi giận nói, nếu ngươi khó chịu, Vương Thủ Ước ta sẽ đến chơi với ngươi một chút. Đủ rồi, mang bác lão tổ sắc mặt âm trầm nói, việc này đúng là ngụy, Trương Hồng Khánh ngươi trong lòng biết rõ. Huống chi, năm đó ký xuống phần khế ước này, tổng cộng có 3 phần, ta và ngươi hai tộc mỗi người một phần, còn có một phần tồn tại trong quận thủ phủ, ngươi muốn quỵt là có thể quỵt được sao? Dứt lời, hắn nhìn về phía một vị nam tử trung niên khí chất nho nhã bên cạnh, chắp tay nói, thôi chủ bộ đại nhân, lần này mời ngài đến đây, chính là muốn mời ngài làm chứng công. Nam tử trung niên kia khẽ gật đầu, lập tức chắp hai tay sau lưng lạnh nhạt nói, bổn chủ bộ đã tra duyệt qua văn bản chứng nhận liên quan đến quận thủ phủ, quả thực có phần khế ước công chính này tồn tại. Lời vừa nói ra, đám người Bình An Vương thị đều vui vẻ, thở phào nhẹ nhõm. Kể từ đó, xem Trương thị chống chế như thế nào. Nhưng mà, thôi chủ bộ kia còn chưa nói xong, nhưng mà. Hơn 100 năm trước, nhà kho công chính ở kho đã bị hỏa hoạn, phần văn hồ này ở trong đó, rất nhiều chữ viết dĩ nhiên đã mơ hồ không rõ. Cái gì? Sắc mặt trụ bác lão tổ bỗng chốc trở nên tái nhợt. Trương thị chống chế như thế, khiến hai bên xung đột liên tiếp. Vốn còn trông cậy vào một phần công chứng của quận thủ phủ, có thể cưỡng chế Trương thị. Bây giờ, quả nhiên là vậy, Trương Hồng Khánh cười lạnh nói, công chứng văn thư không thấy rõ lắm, làm chứng như thế nào? Vương trụ bác, ta khuyên ngươi vẫn là không nên quấn chặt lấy. Hừ, sắc mặt trụ bác lão tổ cực kỳ ngưng trọng, hậu bối chúng ta bất hiếu, đánh bại sản nghiệp tổ tiên 9/9. Nhưng mà, nếu ngay cả tài sản vốn thuộc về tộc ta còn không lấy lại được, vương trụ bác ta có thể diện gì mà xuống đất gặp liệt tổ liệt tông? Nếu đã như vậy, thôi chủ bộ nói, việc này thật giả đã không thể kiểm chứng. Hai tộc các ngươi đã vì chuyện này mà phân tranh không ngừng, không bằng dựa theo quy tắc truyền thống, luận bàn một trận, người thắng làm vua. Mà ta làm đại diện cho quận thủ phủ, có thể làm công chứng. Sau chuyện này, hai tộc nên tiếp tục ở chung hòa thuận, không được lấy lý do chuyện này để dẫn phát xung đột. Trương thị ta nguyện ý tiếp nhận thôi chủ bộ điều đình. Trương Hồng Khánh sau khi chắp tay nói một câu, liền híp mắt nhìn về phía Trụ Bác lão tổ, Vương Bác Bác Bác, nếu chuyện đã đến nước này, tranh luận nhiều hơn nữa cũng không có ý nghĩa gì. Chỉ bằng hai người chúng ta tham gia một cuộc chiến luận bàn, dựa vào đây định thắng bại. Lão tổ tông, vạn lần không được. Tộc trưởng Vương Tiêu Dung vội vàng thấp giọng khuyên nhủ, Trương Hồng Khánh đã vào thiên nhân cảnh trung kỳ rất lâu, trận chiến này chúng ta không có phần thắng. Những trưởng lão còn lại của các gia tộc cũng đều vô cùng lo lắng, nhao nhao khuyên nhủ. Cho dù lần này không trở về những tổ sản kia, chỉ cần tiếp tục kinh doanh khách sạn xa hoa cao đoan Tử Phủ Cung, Lũng Tả Vương thị sớm muộn gì cũng sẽ quật khởi. Trụ Bác lão tổ cũng nhìn ra được, thôi chủ bộ kia chỉ sợ đã sớm đứng về phía bọn Trương Hồng Khánh. Cái gọi là hỏa hoạn kia, rốt cuộc là phát sinh như thế nào, sợ trả lời hai câu. Bởi vì cái gọi là tình thế mạnh hơn người, nội tình của Vương thị và nhân mạch không đánh lại người ta cũng không có cách nào. Nhưng mà, ánh mắt Trụ Bác lão tổ dùng mình, khí thế đột nhiên trở nên sắc bén, đó là tổ sản mà tổ tiên chúng ta lưu lại, há có thể vô duyên vô cớ bị người nuốt chửng như thế. Vương Trụ Bác ta dù liều tính mạng, cũng sẽ không để cho hắn dễ dàng đạt được. Nói xong, hắn liếc nhìn Vương Tiêu Dực ở phía sau, nếu ta chết, các ngươi hãy mời Thủ Chiết tới đây đảm đương gia chủ 50 năm. Vương Tiêu Ngọc nghe vậy cả người chấn động, vội vàng khuyên nhủ nhưng lại bị Trụ Bác lão tổ ngăn lại. Trương Hồng Khánh, ta thừa nhận thực lực của ngươi tương đối mạnh. Nhưng muốn dựa vào đó khi dễ Vương thị ta, chỉ sợ ngươi còn không có tư cách này. Lão tổ Kỳ Bác nhìn Trương Hồng Khánh, cười lạnh một tiếng. Vừa nói xong, cả người hắn chấn động, một luồng khí tức thiên nhân cường đại hùng hồn đột nhiên bộc phát. Uy thế như vực sâu như ngục, giống như là bị ép đến cực hạn, sắp chết phản công như con thú bị nhốt, lại có loại khí thế lẫm liệt quyết chí tiến lên, liều chết đánh cược một lần. Như vậy, ngược lại đến phiên Trương Hồng Khánh trở mặt, sắc mặt của hắn có chút âm tình bất định. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, Vương Trụ Bác lại vì hai vạn mẫu ruộng mà muốn liều mạng với hắn. Quả thật như vậy, thực lực của Trương Hồng Khánh quả thực muốn áp chế Vương Trụ Bác một bậc, nhưng nếu hai bên liều chết đánh nhau, chưa chắc Vương Trụ Bác không có cơ hội lấy mạng hắn. Cho dù là cục diện lưỡng bại câu thương, cũng không phải điều mà Trương Hồng Khánh hắn muốn nhìn thấy. Giá trị của bất cứ thiên nhân lão tổ nào cũng vượt xa hai vạn mẫu ruộng tốt này. Vương Trụ Bác, cậu điên rồi phải không? Trương Hồng Khánh tức giận nói, cậu phải nghĩ cho kỹ. Trong nhà cậu chỉ có một vị thiên nhân lão tổ, nếu cậu chết rồi thì dựa vào ai để che chở cho Lũng Tả Vương thị? Trụ Bác lão tổ đang muốn nói chuyện, bỗng dưng, phía sau hắn truyền đến một giọng nói bình thản thong dong, Tử Bác lão tổ nói không sai, nếu ngay cả tổ sản bị thôn tính cũng thờ ơ, vậy xương sống Vương thị chúng ta chẳng phải đã bị người đánh gãy rồi sao? Vương thị chúng ta, tuy rằng sẽ không tùy ý khi nhục người khác, nhưng cũng sẽ không để người khác dẫm lên đầu chúng ta. Trận chiến này chẳng những phải đánh, còn phải đánh ra khí phách của Vương thị chúng ta. Theo lời nói khí phách này vang lên, mấy bóng người từ trong đám người chậm rãi đi ra, xuất hiện ở trước mặt hai nhóm người đang giằng co. Ánh mắt của chư vị trưởng lão Lũng Tả Vương thị và các người trẻ tuổi sáng ngời, trên mặt gần như đồng thời đều hiện ra sắc mặt vui mừng. Thủ Chiết, không ngờ là Thủ Chiết tới. Chương 5, chương thứ 5 Lung Yên phát huy, trấn áp thiên nhân trung kỳ. Những năm gần đây, theo sự giao hảo giữa hai tộc, sự hiểu biết của Lũng Tả Vương thị đối với Trường Ninh Vương thị cũng càng ngày càng sâu sắc. Mà sự thần kỳ của Vương Thủ Chiết cũng đã từng việc từng việc từng việc từng bước xâm nhập vào lòng người, dường như chỉ cần có hắn, sẽ không có vấn đề gì không giải quyết được. Đặc biệt là một đám người trẻ tuổi đời chữ thủ, tông càng sùng bái Vương Thủ Chiết không thôi, coi bọn họ là thần tượng. Giờ phút này, thấy Vương Thủ Chiết tới, mọi người cảm thấy nhẹ nhõm, lập tức nghênh đón. Bái kiến Trụ Bác lão tổ, Tiêu Cầu tộc trưởng và các vị tộc lão. Vương Thủ Chiết chào hỏi từng người một, gạt hết đám người Trương thị sang một bên. Trường Ninh Vương thị, lần này không có nhiều người tới chi viện. Ngoại trừ hai vị Vương Thủ Chiết và Lung Yên lão tổ, thì chỉ có Vương Tông An và Vương Ly Giao là một đôi nhi nữ. Vương Thủ Chiết mang theo hai người bọn họ, cũng là vì để bọn họ thấy thêm chút việc đời. Sau khi Vương Thủ Chiết làm lễ xong, lại để cho Vương Tông An và Vương Ly Giao gặp mặt các vị trưởng bối, hai bên đương nhiên là một nơi náo nhiệt, đại hình nhận thân. Đám người Trương thị tức giận đến nhiệt huyết, thần sắc ai nấy đều cực kỳ bất thiện. Ta còn tưởng là ai, khẩu khí ngông cuồng như thế. Một vị nam tử trung niên mặc cẩm bào Trương thị cười lạnh nói, thì ra là Trường Ninh Vương thị mới quật khởi gần đây. Hừ, Trường Ninh Vương thị các ngươi ở quê xưng vương xưng bá cũng thôi đi, sao hả, vừa mới thăng cấp thất phẩm đã cho rằng mình vô địch, còn muốn nhúng tay vào chuyện quận thành. Người lên tiếng này chính là gia chủ đương đại của Trương thị. Tuy bây giờ Trường Ninh Vương thị danh chấn Nam Lục vệ, nhưng thứ nhất, sáu vệ phía nam xa xôi, thứ hai, quận thành chính là phủ thủ tịch của Lũng Tả quận, thế gia trong thành san sát, có thể nói là thế gia cường đại nhất toàn bộ Lũng Tả quận đều ở đây. thế gia thất phẩm ở chỗ này căn bản không tính là lợi hại bao nhiêu, một thế gia thất phẩm mới lên cấp như Trường Ninh Vương Thị, đương nhiên cũng không có mấy thế gia sẽ để ý. Cũng chỉ có một ít gia tộc liên quan, hoặc là người quan tâm đến Trường Ninh Vương Thị, mới có thể biết được một chút tin tức này. Sở dĩ Lũng Tả Trương Thị có chút chú ý đến Trường Ninh Vương Thị, cũng là bởi vì mấy năm gần đây có chút hiềm khích với Lũng Tả Vương Thị nên mới điều tra được tình hình của Trường Ninh Vương Thị. Ở trong mắt Trương Thị, Trường Ninh Vương Thị chỉ là gia tộc nông thôn vừa mới thăng cấp thất phẩm, mặc dù hơi có chút uy hiếp, nhưng cũng không cần quá mức kiêng kỵ. Trương Thị, Vương Thủ Chiết cười như không cười nhìn Trương Đạo, từ trước đến nay Vương Thị chúng ta luôn làm việc tốt với người khác, nhưng cũng không e ngại bất kỳ khiêu khích nào. Nếu Trương Thị đã không để ý mặt mũi, không giảng đạo lý, vậy thì dùng nắm đấm để nói chuyện đi. Nắm tay nói chuyện, Trương Đạo dùng liếc mắt nhìn đám người Vương Thị, nhất là dừng lại trên người Lung Yên lão tổ một lát. Khóe miệng lộ ra một tia khinh thường, tuy Vương Lung Yên của tộc ngươi có chút thực lực, nhưng cũng chỉ vừa thăng cấp thiên nhân cảnh, muốn phân cao thấp với Trương Thị ta, hảo hảo mài rũa trăm năm đi. Nhân khẩu Trương Thị thịnh vượng, thiên nhân lão tổ đều có được hai vị, tự nhiên dư thừa sức lực nói chuyện. Nhưng hắn vừa dứt lời, trên mặt Vương Thủ Chiết ở đối diện liền lộ ra vẻ quái dị. Hai đứa trẻ Vương Ly Giao, Vương Tông An giật giật khóe miệng, hai đứa cùng quay sang nhau. Chỉ là tiểu bối, cũng dám khẩu xuất cuồng ngôn, không biết sống chết. Vương Lung Yên cười lạnh một tiếng, ánh mắt quét qua, đáy mắt bỗng nhiên bộc phát ra lãnh ý vô biên. Trong chốc lát, một cỗ uy thế đáng sợ từ trên người nàng bay lên, giống như bài sơn đảo hải nghiền ép tới Trương Đạo. Không khí xung quanh như ngưng kết vào giờ khắc này, Trương Đạo dùng sắc mặt trắng nhợt, cả người đều bị uy thế đáng sợ này trùng kích lùi lại mấy bước. Mồ hôi lạnh lập tức đầm đìa chảy xuống, hắn đã cố gắng chống đỡ, nhưng cả người vẫn run rẩy như cũ, ngay cả đầu gối cũng có chút nhũn ra, thiếu chút nữa trực tiếp quỳ xuống. Sao lại như vậy? Sao lại mạnh như vậy? Trương Đạo dùng vẻ mặt khó tin mở to hai mắt, trong lòng bất giác nổi lên nỗi sợ hãi. Hắn có cảm giác, nữ nhân này, không, vị lão tổ này, nàng ta thật sự muốn giết mình. Đủ rồi, thấy thế, Hồng Khánh lão tổ cuối cùng sắc mặt hơi thay đổi. Hắn bỗng nhiên bước lên trước một bước, chắn ngang trước mặt Trương Đạo Dụng, lập tức nhấc tay áo vung lên. Uy thế bàng bạc như bài sơn đảo hải ập đến, lại ùa đến trước mặt gã. Một đạo khí kình bị gã vung ra kia đụng tan, nhao nhao tán loạn ra. Quanh thân hắn huyền khí phun trào, giống như là một bức tường đồng vách sắt che ở trước mặt Trương Đạo Dụng. Trương Đạo Dụng sống sót sau tai nạn, tâm thần căng thẳng buông lỏng, thiếu chút nữa lảo đảo té ngã trên đất, được người chung quanh đỡ mới miễn cưỡng đứng vững. Cho đến lúc này, vẻ mặt hắn vẫn chưa tỉnh hồn. Vương Lung Yên, người đường đường một thiên nhân lão tổ, cần gì phải tính toán chi ly với một tiểu bối? Hồng Khánh lão tổ lạnh lùng nhìn về phía Vương Lung Yên, trong đôi mắt già nua có sự tức giận đang dâng trào. Ngươi nói không sai, so đo với một tiểu bối quả thực không có ý nghĩa gì. Lung Yên lão tổ liếc hắn một cái, trong đôi mắt xẹt qua từng tia lãnh mang, vậy ta sẽ tính toán với ngươi. Lời còn chưa dứt, tay của nàng đã đặt lên chuôi kiếm bên hông. Chỉ nghe keng một tiếng, Tử Điện Bảo kiếm bỗng ra khỏi vỏ. Ánh mặt trời vàng rực chiếu rọi trên lưỡi kiếm, nổi lên hàn quang lẫm liệt. Cho tới nay, Lung Yên lão tổ đều ru rú trong nhà, quanh năm suốt tháng che chở Vương Thị, cẩn trọng, chịu khó nhọc gánh vác trọng trách của lão tổ tông, đối với các tiểu bối cũng là bảo vệ có thừa. Nhưng trên thực tế, nàng cũng xuất thân kiều kiều nữ, tính tình bản thân cũng không tốt bao nhiêu. Lúc trước, khi nàng còn trẻ, lúc tu luyện trong học cung, một lời không hợp liền rút kiếm đối mặt, tính tình nóng nảy, đồng môn sư huynh đệ bị nàng đánh không biết bao nhiêu lần. Cho đến hôm nay, còn có không ít sư huynh sư đệ nhắc tới ba chữ Vương Lung Yên sắc mặt đại biến. Tính tình như vậy, nếu không phải vì gia tộc kéo dài, vì bảo vệ rất nhiều tiểu bối trong nhà, sao có thể nén giận nhiều năm như vậy. Nhưng bây giờ, Vương Thị đã xưa đâu bằng nay, nàng tự nhiên cũng không cần kiềm chế mình nữa. Nên chiến, phải chiến. Nàng cầm kiếm trong tay, giơ tay lên chính là một kiếm, mũi nhọn sắc bén nhắm thẳng vào Hồng Khánh lão tổ. Kiếm khí hoành không, một tiếng phượng hót mát lạnh bỗng nhiên vang tận mây xanh. Ở sau lưng nàng, hư ảnh băng phượng to lớn bỗng nhiên dương cánh lên, đôi cánh to lớn phảng phất như mây che trời, bao bọc toàn bộ thân hình Lung Yên lão tổ lại. Trong phút chốc, thiên địa biến sắc, khí tức băng sát nồng đậm lấy Lung Yên lão tổ làm tâm lan tràn ra, trên mặt đất xung quanh trong nháy mắt ngưng kết ra một tầng băng xương thật dày. Trên bầu trời, có từng phiến bông tuyết bay xuống, cả trời đất dường như biến thành trời đông giá rét, cỏ xanh phủ tuyết, hoa xuân nở rộ kết một tầng băng xương, gió đông thổi qua lại không mang theo chút ấm áp nào. Chỉ để lại xương giá thấu xương. Hư ảnh pháp tướng, Hồng Khánh lão tổ chấn động, mặc dù hắn có thực lực thiên nhân cảnh trung kỳ, nhưng huyết mạch cũng chỉ thức tỉnh tam trọng, cho dù dùng hết toàn lực kích phát ra hư ảnh pháp tướng, cũng chưa chắc có thể cường đại. Nhưng hư ảnh pháp tướng của Vương Lung Yên trước mắt này lại cường đại đến quá mức. Đây chắc là linh thể phải không? Vương Lung Yên này không phải nói vừa mới tấn thăng thiên nhân cảnh à? Tại sao có thể có hư ảnh pháp tướng cường đại như vậy? Rốt cuộc nàng có lai lịch gì? Đáng tiếc, đến lúc này, cho dù hắn bắt đầu ý thức được không đúng, cũng đã không kịp ảo não. Ngay khoảnh khắc hắn ngây người, kiếm của Lung Yên lão tổ đã đến gần trong vòng một trượng quanh người hắn. Bảo kiếm điện tím trong tay nàng chính là pháp bảo trung phẩm, giờ phút này dưới sự quán chú của huyền khí, trên cả kiếm đều vần quanh điện quang màu xanh tím. Điện quang như xiềng xích, kiếm khí như băng, uy thế đáng sợ như hàn băng vạn trượng trên đỉnh tuyết, lại như sét đánh từ trên trời cao giáng xuống, mang theo lực phá hoại khủng bố dường như có thể hủy diệt hết thảy. Kiếm quang còn chưa tới gần, hàn ý đáng sợ cùng lực lôi đình mang đến tê liệt đã khiến làn da Hồng Khánh lão tổ hơi run rẩy. Thân sắc hắn biến đổi, đưa tay tế ra pháp bảo trường đao của mình. Đó là một thanh trường đao màu ám kim dày đặc, mặt ngoài có phù văn vần quanh, dưới ánh mặt trời hiện ra hàn quang lạnh lẽo. Mặc dù Trương Thị là thế gia mạnh thất phẩm, nhưng cũng không nỡ cử tài mua pháp bảo trung phẩm, bởi vậy thanh trường đao canh kim trong tay ông ta chính là pháp bảo hạ phẩm. Bất quá, coi như là hạ phẩm pháp bảo, ở trong tay một tu sĩ huyền vũ thiên nhân cảnh trung kỳ, uy lực cũng không thể khinh thường. Trường đao quét ngang, huyền khí hùng hậu điên cuồng tràn vào, phù văn mặt ngoài pháp bảo màu vàng sậm lập tức nổi lên từng đạo lưu quang, thân đao dày nặng trong nháy mắt bị rát lên một tầng kim quang. Hồng Khánh lão tổ chính là canh kim huyết mạch tầng 3, kinh nghiệm chiến đấu cũng không yếu, giờ phút này toàn lực ra tay, trường đao dày rộng liền phảng phất biến thành một tấm chắn màu vàng, chỉ trong nháy mắt đã chắn trước mặt mình. Một loạt động tác này vừa nhanh vừa ổn, thể hiện đầy đủ thực lực cường đại của Hồng Khánh lão tổ làm một vị lão tổ thiên nhân cảnh trung kỳ. Linh thể thì sao chứ? Vương Lung Yên vừa mới thăng cấp, còn kém hắn cả một cảnh giới nhỏ, chẳng lẽ hắn còn có thể sợ nàng sao? Sau một khắc, kiếm quang như tuyết hung hăng đâm vào trên lưng đao, kiếm khí vỡ vụn, uy thế đáng sợ lập tức nổ tung. Toàn thân Hồng Khánh lão tổ chấn động, đúng là bị chấn động đến khí huyết sôi trào, lui về phía sau một bước nhỏ mới miễn cưỡng đứng vững. Làm sao có thể, trong lòng Hồng Khánh lão tổ chấn động không thôi, hắn không nghĩ tới, thực lực của Vương Lung Yên lại còn cường đại hơn hắn tưởng tượng. Không phải nàng vừa mới tấn thăng sao, làm sao có thể có thực lực mạnh mẽ như vậy? Hơn nữa, hắn cảm giác cổ tay của mình mơ hồ có chút tê dại. Đó là điện quang mà tử điện bảo kiếm thêm vào trên kiếm khí, xuyên thấu qua pháp bảo trường đao truyền đến trên người hắn, tạo thành ảnh hưởng đối với hắn. Mặc dù điện quang mang đến ảnh hưởng cũng không lớn, nhưng cao thủ so chiêu, sai một ly đi ngàn dặm, bất luận một chút xíu ảnh hưởng nào cũng không thể bỏ qua. Hơn nữa, điều này không thể nghi ngờ đã chứng minh một chuyện, đó chính là thanh trường kiếm pháp bảo trong tay Vương Lung Yên, phẩm chất tuyệt đối tốt hơn trường đao pháp bảo của hắn. Phát hiện này càng khiến trong lòng Hồng Khánh lão tổ khiếp sợ hơn. Những người khác của Trương Thị cũng hoàn toàn không dự đoán được kết quả sẽ như vậy, trong lúc nhất thời tất cả đều mở to hai mắt, không kịp phản ứng. Hừ, thiên nhân cảnh trung kỳ, cũng chỉ thường thôi. Lung Yên lão tổ cũng không có ý định buông tha Trương Hồng Khánh như vậy, nàng cười lạnh một tiếng, giơ tay lên liền lại một kiếm bay ra. Trong nháy mắt, hàn khí xung quanh càng đậm, ngay cả băng xương ngưng kết trên lá cỏ cũng dày thêm một tầng. So với lúc trước, lần này trong huyền băng kiếm khí của nàng càng nhiều hơn một vòng sát khí. Sát khí nồng đậm dường như bị huyền băng phủ lên một lớp xương y màu đen, thiếu đi vài phần thanh lãnh và xuất trần. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Lại thêm mấy phần lãnh khốc và túc sát. Hư ảnh pháp tướng phía sau nàng ngẩng đầu dương cánh, bùng nổ ra từng trận phượng minh cao vút. Trong tiếng phượng hót, Lung Yên lão tổ lăng không đạp bước, sợi tóc tung bay. Cả người giống như cửu thiên băng phượng bay lượn, tràn ngập khí phách nghiêm nghị không nói hết lời. Dày đặc kiếm khí chút xuống, như xương như tuyết, như băng như ngọc, kèm theo từng trận thanh âm lôi đình, phảng phất có thể xé rách thương khung. Ầm, ầm, rầm rầm rầm, một kiếm, lại một kiếm. Kiếm quang của Lung Yên lão tổ mạnh mẽ mà dày đặc, căn bản không cho Hồng Khánh lão tổ có cơ hội phản kích. Dù là hắn thật vất vả mới tìm được cơ hội phản kích, cũng sẽ bị kiếm khí dày đặc của Lung Yên lão tổ ép cho không thể không hồi phòng. Hồng Khánh lão tổ không có cách nào, chỉ có thể lựa chọn đón đỡ, sau đó dưới kiếm thế đáng sợ bị buộc phải từng bước lui về phía sau. Liên tục mười mấy kiếm, khí huyết trong ngực hắn cuồn cuộn, rốt cuộc không áp chế nổi nữa, phun ra một ngụm máu. Lung Yên lão tổ hừ lạnh một tiếng, lúc này mới thu kiếm. Nàng giống như là một tướng quân thắng trận, chiến thắng trở về, bước từng bước nhẹ nhàng thong thả từ không trung mà quay về, một lần nữa rơi xuống vị trí cũ. Khá lắm! Bất kể là Lũng Tả Vương Thị hay Lũng Tả Trương Thị đều rơi vào trầm mặc. Bọn họ đều bị chấn kinh, bất kể là bên nào, cũng không nghĩ tới cuối cùng lại có chiến quả như vậy. Chỉ có Vương Thủ Chiết, đối với thành quả chiến đấu này hoàn toàn không có gì bất ngờ. Lung Yên lão tổ vì gia tộc quật khởi, trải qua một lần chiến đấu sinh tử. So với Trương Hồng Khánh của Lũng Tả Trương Thị, kinh nghiệm chiến đấu của Lung Yên lão tổ càng thêm phong phú. Ngoài ra, chính là huyết mạch tầng thứ 5 mà Lung Yên lão tổ thức tỉnh. Có thể thức tỉnh huyết mạch tầng thứ 4 trong thiên nhân cảnh đã có thể xưng là thiên kiêu, huyết mạch tầng thứ 5 này của nàng, há có thể bình thường. Nếu không thì thiên kiêu Âm Ngọc Trạch của Âm Sát Tông cần gì vì giá y huyết cổ cam mà mạo hiểm. Hôm nay bất quá chỉ là lần đầu lộ phong mang mà thôi, cũng đã hiển lộ hết phong thái Lung Yên lão tổ thân là đại thiên kiêu. Hồng Khánh lão tổ, Vương Thủ Chiết chắp hai tay sau lưng cất cao giọng nói, Lũng Tả Trương thì các ngươi cũng coi như là gia tộc có uy tín danh dự. Rốt cuộc chuyện này ai đúng ai sai trong lòng đều hiểu rõ. Nếu ngươi thật sự muốn khinh người quá đáng, Trường Ninh Vương thì chúng ta nhất định sẽ không nhìn chủ mạch gia tộc chịu sự ức hiếp này. Nếu ngươi không phục, Lung Yên lão tổ chúng ta có thể trở về tổ mạch, nhận tổ quy tông. Dù sao Trường Ninh Vương thị chúng ta và Lũng Tả Vương thị đều là một lão tổ tông, cũng không có gì mất mặt. Chỉ là đừng trách đến lúc đó Vương thị chúng ta theo dõi Lũng Tả Trương thị các ngươi. Lời này của Vương Thủ Chiết khiến Trương thị câm như hến. Một gia tộc phân ra chi mạch là chuyện rất bình thường. Mà cùng một chi mạch, nhiều năm sau nhận tổ quy tông, quay về chủ mạch cũng không phải chuyện hiếm thấy. Da mặt Trương Hồng Khánh co giật vài cái, tựa hồ còn muốn nói gì đó. Lung Yên lão tổ cười lạnh, nếu như ngươi không phục, ta không ngại tiếp tục đánh, đánh tới khi ngươi phục mới thôi. Lời nói của Trương Hồng Khánh đến bên miệng lập tức bị kìm nén trở về, cực kỳ nghẹn khuất. Nhưng dẫu sao hắn cũng là người già thành tinh, hiểu được xem xét thời thế. Sau khi hít sâu một hơi, khóe miệng hắn như vô sự nhếch lên, nói Thủ Chiết gia chủ nói đùa rồi. Chúng ta và Lũng Tả Vương thị chẳng qua chỉ là va chạm nhỏ mà thôi, cũng không phải mâu thuẫn sinh tử gì. Vừa rồi ta cẩn thận suy nghĩ một chút, hình như ta đã từng nghe lão tổ tông nói, thuê một mảnh đất lớn từ Lũng Tả Vương thị. Lúc đó quan hệ tổ tiên hai bên chúng ta cũng không tệ. Chỉ là mấy năm gần đây mới dần dần xa lạ, đám người Trương thị đều câm như hến, trong lòng tràn đầy uất ức, nhưng đối mặt Trường Ninh Vương thị cường thế, lại không thể làm gì. Nếu Hồng Khánh lão tổ đã nhớ tới, vậy có thể làm thủ tục, trả lại ruộng đất Lũng Tả Vương thị chúng ta không? Mang Bác lão tổ sắc mặt lạnh lùng nói, ngoài ra, tiền thuê 30 năm khất nợ, cũng mời đủ trả lại. Đó là tự nhiên, đó là tự nhiên. Trương Hồng Khánh đã quyết định nhận thua, đương nhiên không thể dây dưa chuyện này nữa. Lập tức, hắn sai gia chủ Trương Đạo Dùng đi xử lý việc này, xử lý thủ tục giao tiếp với Lũng Tả Vương thị. Kể từ đó, các tộc nhân Lũng Tả Vương thị đều vui mừng khôn xiết. Đã bao nhiêu năm, cơ nghiệp tổ tiên Lũng Tả Vương thị đánh xuống không ngừng xói mòn, đây vẫn là lần đầu tiên thu hồi cơ nghiệp tổ tiên. Đây là một khởi đầu tốt, chỉ cần Lũng Tả Vương thị không ngừng phát triển lên, sớm muộn gì cũng có một ngày có thể khôi phục vinh quang cho lão tổ tông. Mà đám người Trương thị thì ủ rũ, sĩ khí như bị đả kích không ít. Nhưng mà, hiện trường lúng túng nhất còn phải tính đến vị thôi chủ bộ kia. Ông ta thật sự không ngờ cái tên Trường Ninh Vương thị bình thường kia lại bá đạo như vậy, mà Trương thị lại sợ hãi nhanh như vậy. Như vậy, những chỗ tốt mà trước đó âm thầm hợp tác, ông ta nên hỏi ai muốn. Hắn càng nghĩ càng không thoải mái, hừ lạnh nói, Trường Ninh Vương thị quả nhiên là bá đạo, thôi mỗ đã lĩnh giáo. Ngày khác cuối cùng cũng có lúc gặp nhau, cáo từ. Dứt lời, thôi chủ bộ kia chắp hai tay sau lưng muốn phi thân mà đi. Vương Thủ Chiết nhướng mày, vai diễn của thôi chủ bộ trong chuyện này, đứa ngốc cũng có thể nhìn ra được. Lúc trước không đề cập tới, chẳng qua là không muốn đắc tội với nhân vật trên quan trường, cũng lười so đo với hắn. Nhưng xem thái độ của hắn lúc này, người này chỉ sợ không những trời sinh tính tham lam, âm mưu bị thất bại mà còn sinh ra ghen ghét, dường như không phải hắn sai, mà là Trường Ninh Vương thị và Lũng Tả Vương thị. Tam quan vặn vẹo như thế, khó đảm bảo hắn sẽ không âm thầm làm khó dễ, ngáng chân Vương thị. Tâm tư đã định, Vương Thủ Chiết lập tức mở miệng gọi hắn lại, đợi đã. Thôi chủ bộ dừng thân hình lại, quay đầu không vui nói, Thủ Chiết gia chủ còn có gì chỉ giáo? Chẳng lẽ, người còn chuẩn bị sai khiến lão tổ trong nhà, đánh ta một trận hay sao? Trong lúc nói chuyện, khóe miệng ông ta còn lộ ra một tia trào phúng, dường như chắc chắn Vương Thủ Chiết không dám sằng bậy. Thủ Chiết, Vương Tiêu Quân lặng lẽ kéo ống tay áo Vương Thủ Chiết, vị thôi chủ bộ này lai lịch không nhỏ, đừng tùy ý đắc tội hắn. Tiêu Lễ tộc trưởng, Vương Thủ Chiết không kiêng dè cất cao giọng nói, hôm nay chúng ta đã đắc tội với hắn, với tâm tính của hắn, sợ là sẽ không dễ dàng bỏ qua. Không sao, đã đắc tội, không bằng dứt khoát đắc tội hắn cho triệt để một chút. Vương Thủ Chiết là nhân vật bậc nào? Hắn từ trước đến nay đều là hạng người cực kỳ cẩn thận. Không giống với loại thế gia đại nghiệp đại như Lũng Tả Trương Thị, thế gia đại tộc mang theo người nhà sẽ có các loại cố kỵ. Loại người như Thôi Chủ Bộ, nếu thật tâm làm chuyện xấu, chỉ sợ khó lòng phòng bị. Nếu hắn ta đã lộ ra địch ý, đương nhiên Vương Thủ Chiết sẽ không dễ dàng bỏ qua hắn ta. Chương 6, chương thứ 6 bảo vệ ngắn. Băng Lan Thượng Nhân, ngươi, sắc mặt trào phúng của Thôi Chủ Bộ lập tức cứng ngắc, giận dữ mà cười, Vương Thủ Chiết, gia tộc thất phẩm chỉ là một địa phương, khẩu khí cũng không nhỏ. Bản chủ bộ ngược lại muốn nhìn xem, ngươi chuẩn bị làm sao hoàn toàn đắc tội ta. Lời ngươi nói lúc trước, phần văn kiện công chính kia đã bị hỏa hoạn hơn 100 năm trước, bây giờ chữ viết càng mơ hồ không rõ. Vương Thủ Chiết cười lạnh nói, nếu chuyện này là thật, vậy coi như ngươi gặp may mắn. Phàm là có nửa phần giả tạo, Thôi Chủ Bộ ngươi còn có thể ở trên vị trí này, ta sẽ cùng họ với ngươi. Việc này Vương Thủ Chiết cũng cực kỳ tức giận, đường đường một chủ bộ quận thành, vậy mà đổi trắng thay đen, âm thầm giả bộ, hơn nữa còn không biết xấu hổ, lòng dạ hẹp hòi. Người như thế nếu tiếp tục lưu lại vị trí chủ bộ quận thành, bầu không khí Lũng Tả quận đều sẽ bị hắn kéo lệch. Thôi Chủ Bộ sắc mặt phát lạnh, lạnh lùng nói, tiểu tử họ Vương, ngươi đây là chuẩn bị đối nghịch với ta. Ngươi có biết, tuyệt đối đừng nhắc đến thân phận của ngươi với ta. Vương Thủ Chiết lạnh lùng nói khắp trong Lũng Tả quận này, tử phủ thế gia không có một họ thôi. Cho dù ngươi xuất thân tử phủ, phạm vào việc đổi trắng thay đen như thế, làm giả chứng, ta cũng không thể thấy ngươi tiếp tục ở lại vị trí này. T, nghe vậy, bất kể Trương Thị hay là Vương Thị, đều hít một ngụm khí lạnh. Khẩu khí của Thủ Chiết gia chủ này quả thực có chút bá đạo, đây là chuẩn bị bắt Thôi Chủ Bộ sao? Lung Yên lão tổ, chúng ta thân là thân truyền của Thượng Nhân Học Cung, có trách nhiệm định bang, an dân, giám sát thiên hạ bất công. Vương Thủ Chiết xoay người nói, người này nghi ngờ đổi trắng thay đen, hủy hoại văn kiện công chứng, có dấu hiệu dao động căn cơ công khai của quốc gia. Chúng ta trước tiên bắt hắn, xoay chuyển đưa tới quận thủ phủ, do quận thủ đại nhân tự mình thẩm vấn. Vì tránh cho hắn một ít đồng liêu âm thầm bao che, ta đề nghị, lập tức truyền thư học cung, mời mấy vị thượng nhân tự mình đến chủ trì đại cục. Thân truyền của học cung, bắt Thôi Chủ Bộ, mời thượng nhân học cung đích thân đi chủ trì đại cục. Lượng tin tức liên tiếp lời nói của Vương Thủ Chiết thật sự quá lớn, sắc mặt của đám người Lũng Tả Trương Thị và Thôi Chủ Bộ lập tức đều trở nên vô cùng đặc sắc. Vương Thủ Chiết này nói thật hay giả? Không phải đang đùa đấy chứ? Lung Yên lão tổ cũng nhíu mày nói, Thủ Chiết nói có lý, người này có hiểm nghi dao động chứng cứ công khai, lẽ ra phải đưa đến quận thủ phủ thẩm vấn. Dứt lời, nàng ta lấy lệnh đệ tử thân truyền của Huyền Băng Điện nhất mạch của tử phủ học cung ra, Thôi Chủ Bộ, tuy ngươi cũng có tu vi thiên nhân cảnh, nhưng ta đề nghị ngươi nên ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói. Việc này, tử phủ học cung sẽ đi vào đốc tra, nếu ngươi vô tội, cũng tuyệt đối không làm khó ngươi. Nhưng nếu ngươi thật sự phạm vào đại án, không ai có thể cứu được ngươi. Tử phủ học cung có địa vị siêu nhiên trong Đại Càn Quốc, trên danh nghĩa được Đại Càn Quốc quản hạt, nhưng trên thực tế thuộc về tổ chức trung lập, có quyền tự chủ tương đối lớn. Chính là bởi vì tử phủ học cung có tính chất trung lập, học cung thậm chí còn có quyền đốc tra đối với hệ thống quan liêu. Đây cũng là lý do vì sao lúc trước các đệ tử của học cung phòng Hữu An có thể đến trường Ninh vệ chủ trì đại cục cứu trợ thiên tai, ngay cả thủ phủ cũng phải chịu sự giám sát của hắn. Không thể nào, không thể nào. Sắc mặt Thôi Chủ Bộ trở nên cực kỳ khó coi, các ngươi không thể là thân truyền của học cung. Thân truyền của học cung đều phải vĩnh viễn cống hiến cho học cung, giữ vị trí trung lập, lấy cứu vớt muôn dân trong thiên hạ làm nhiệm vụ của mình. Nói ngươi cũng không hiểu, Vương Thủ Chiết cười lạnh nói, lão tổ tông, đừng nói nhảm với hắn nữa, bắt lại trước đã. Được, Lung Yên lão tổ cười lạnh một tiếng, tử điện bảo kiếm trong tay lần nữa ra khỏi vỏ. Băng xương trên lá cỏ còn chưa kịp tan rã, lại lần nữa phủ lên một tầng mới. Thôi Chủ Bộ này chỉ là thiên nhân cảnh sơ kỳ, kinh nghiệm chiến đấu còn không bằng Hồng Khánh lão tổ, hơn nữa vừa rồi hắn đã được chứng kiến Lung Yên lão tổ phát huy, lúc này ngay cả dũng khí phản kháng cũng không có, hai ba lần liền thúc thủ chịu trói. Sau đó, Vương Thủ Chiết và Lung Yên lão tổ trực tiếp kéo hắn đến phủ quận thủ. Không thể không thừa nhận, Thôi Chủ Bộ này thật đúng là có chút môn lộ cùng quan hệ, hắn chính là ngoại thích của tử phủ gia ngũ phẩm nào đó, xem như là một trong đại biểu của tử phủ thế gia kia ở trong quan phủ. Khó trách tiểu tử kia to gan lớn mật như thế, phạm vào đại sự như thế, còn dám lên tiếng. Chỉ tiếc, hắn hoàn toàn không biết về Vương Thủ Chiết. Phàm là Vương Thủ Chiết đã chuẩn bị ra tay với hắn, đương nhiên sẽ không cho hắn cơ hội lật ngược thế cờ. Sau khi nhận được tin của hai người Vương Thủ Chiết và Lung Yên lão tổ, Trường Xuân Thượng Nhân và Băng Lan Thượng Nhân song song tới quận thủ phủ, rất ủng hộ đệ tử thân truyền ký danh của mình. Nếu như có liên quan đến tranh đấu giữa các thế gia, bọn họ đương nhiên sẽ không tiện nhúng tay. Nhưng chuyện này liên quan đến việc chủ bộ thành thủ phủ tổn hại công chứng, vặn vẹo trắng đen. Dùng lời khoa trương của Vương Thủ Chiết mà nói, đây là đang làm hỏng công tín lực của toàn bộ quan phủ Đại Càn Quốc, hủy hoại căn cơ của toàn bộ Đại Càn. Như thế là chuyện trái phải rõ ràng, đệ tử ra mặt hợp lực một chút tự nhiên là hợp tình hợp lý. Có hai vị thượng nhân học cung ra mặt, việc này đương nhiên không cần phải lo lắng. Cho dù là tử phủ thế gia và quận thủ đại nhân kia cũng không dám tùy ý bao che thôi chủ bộ, tự nhiên tứ nên thẩm vấn, nên giám định thì giám định. Vụ án được xử lý cực nhanh, quả nhiên, thôi chủ bộ kia đích thật là làm giả, hơn nữa hoạt động tương tự đã không phải phạm vào lần đầu tiên. Một số gia tộc bị ức hiếp, cũng bởi bối cảnh của ông ta mà trong lòng sinh ra kiêng kỵ, chỉ đành nén giận. Tiếp theo, chính là dựa theo luật quốc đại càn, giam giữ thẩm vấn không có gia sản, xung quân đi trấn thủ biên cương man hoang. Sau khi ra khỏi quận thủ phủ, dưới sự sắp xếp của Vương Thủ Chiết, mọi người tạm thời dừng chân ở tử phủ cung chủ Trạch Lũng Tả Vương Thị. Tử phủ cung, hai vị thượng nhân thấy bài đầu như thế đều vừa buồn cười vừa tức giận, đây rõ ràng là đang ngẩng đầu lên từ tử phủ học cung, đoán được đây lại là chủ ý mà Vương Thủ Chiết đưa cho Lũng Tả Vương Thị. Người này bên cạnh đều rất tốt, chỉ là suy nghĩ dễ dàng tung bay, làm cho người ta không hiểu ra sao. May mà Lũng Tả Vương Thị này cũng từng là tử phủ thế gia. Tổ nghiệp mà tử phủ lão tổ tông lưu lại được gọi là tử phủ cung, nói nghe cũng hiểu được. Nhớ năm đó, thời điểm vị Hồng Thiên thượng nhân Vương Hồng Thiên oai phong lẫm liệt kia, ngay cả Trường Xuân thượng nhân cũng chỉ là tiểu mao đầu. Hai người Trường Xuân và Băng Lan đương nhiên sẽ không so đo. Dưới sự chiêu đãi của lão tổ Vương Trụ Bác cùng với gia chủ Vương Tiêu Ngọc, hai vị thượng nhân vào ở gian phòng tốt nhất. Gian phòng này được thiết kế tỉ mỉ, các loại đồ vật dùng đều là đồ cổ do tổ tiên Lũng Tả Vương thị truyền lại. Ít thì hơn ngàn năm lịch sử, nhiều thì có mấy ngàn năm quang ảnh. Như thế, chính là ngay cả hai vị thượng nhân cũng không tìm ra sơ hở, tuy nói Tả Vương thị đã xuống dốc, nhưng chung quy là xuất thân danh môn, nội tình tích góp không phải một vài gia tộc mấy trăm năm có thể so sánh được. Huống chi, năm đó Hồng Thiên thượng nhân tộc di chuyển đến Lũng Tả quận, cũng từ Đại Càn Vương thị phân được không ít thứ. Một số vật tư trong đó, sợ là từ Đại Càn Vương thị mang tới. Sau khi hai vị thượng nhân nghỉ ngơi một chút, liền được sắp xếp tham gia tiệc tối. Hiếm khi có cơ hội chiêu đãi tử phủ thượng nhân, đương nhiên Lũng Tả Vương thị lấy ra phô trương tốt nhất, linh tử chân phẩm cất vào hầm gì đó mấy trăm năm, thịt hung thú ngũ giai, các loại linh quả linh mễ chỉ sản xuất trong linh điền thượng phẩm. Gia chủ Vương Tiêu Dận có quyết đoán như vậy, khiến Vương Thủ Chiết cũng thầm khen trong lòng không thôi. Cơ hội nịnh bợ ôm đùi như thế, hoàn toàn không thể bỏ qua. Nhưng một loạt thao tác kế tiếp của Vương Tiêu Dận, khiến Vương Thủ Chiết cũng âm thầm có chút xấu hổ. Tin tức hai vị thượng nhân làm việc đi lại cao đoan xa hoa hội ở tử phủ Ngải Nhĩ, chỉ không đến nửa ngày đã truyền khắp Lũng Tả quận thành. Kể từ đó, tử phủ Ngải Đức nhất định sẽ có thanh danh lan truyền lớn, việc làm ăn lại lần nữa bùng nổ. Thao tác như vậy khiến Vương Thủ Chiết hơi giật mình, vốn là tộc trưởng Vương Tiêu Dận có chút thành thật, từ sau khi Vương Thủ Chiết dạy cho hắn một bài học, liền giống như được khai khiếu, đầu óc buôn bán nhanh chóng phát triển. Vô cùng rõ ràng, Lũng Tả Vương thị đã nếm được vị ngọt trong cuộc kinh doanh của tử phủ Kiệt Sâm, đã coi tử phủ Phổ là cọng rơm dạ cứu mạng. Trên dạ yến, Băng Lan thượng nhân đến đây là đệ tử Vương Lung Yên, vẫn một bộ dáng hờ hững với Vương Thủ Chiết, chỉ có Lung Yên lão tổ là quan tâm, dường như đặc biệt để ý đến đồ đệ này. Lung Yên, thành viên chủ yếu của tử phủ học cung đều đến từ các thế gia. Vì vậy, tôn chỉ của học cung từ trước đến nay là không tham gia mâu thuẫn và tranh đấu giữa các thế gia, một lòng là dân chúng thiên hạ, đây là căn bản để học cung có tư tưởng đứng vững. Băng Lan thượng nhân nói, tuy nhiên, nếu như gặp phải quan phủ không làm gì, hoặc là lạm dụng tư quyền, hoặc là vì công mà lạm dụng tư quyền. Ngươi cũng không cần khách khí, nên bắt thì cứ bắt, sau này tự học cung chống lưng cho ngươi. Vâng, sư tôn, Lung Yên lão tổ hành lễ cảm kích nói, lần này sau khi con quay về học cung, đã ở Huyền Băng Điện được một khoảng thời gian. Vi sư có chỗ không hiểu trong việc tu luyện cũng tiện giải thích nghi hoặc cho con. Nói đến đây, trong lòng Băng Lan thượng nhân cũng có chút xúc động. Ngay từ đầu thích đệ tử này, là vì tính nết và xuất thân của Vương Lung Yên có chút giống nàng ta. Giống nhau, trong mắt cũng không thể không chứa được cát, tính tình giống nhau cũng bướng bỉnh và kiên cường. Sau đó nàng xảy ra chuyện, Băng Lan thân là sư tôn bởi vì không giúp được việc quá lớn, cũng một mực trở thành một cây gai trong nội tâm của nàng. Cũng may nàng chẳng những gắng gượng vượt qua, hơn nữa huyết mạch cùng tu vi đều là nâng cao một bước. Đại thiên kiêu thiên nhân cảnh thức tỉnh huyết mạch ngũ trọng, đừng nói ở tử phủ học cung của Lũng Tả quận cực kỳ hiếm có. Cho dù là đưa đến thủ đô của yêu nghiệt tụ tập và thánh địa Lăng Vân cũng đều là tồn tại đứng đầu. Chỉ tiếc, nàng chỉ nguyện làm cái ngoại đạo thân truyền, nếu không tương lai có khả năng phát triển thành nhân loại chi trụ. Vâng, sư tôn, Lung Yên lão tổ ngoan ngoãn nghe lời. Khi thầy trò hai người trò chuyện, đồng thời ánh mắt của Vương Thủ Chiết và Trường Xuân Thượng Nhân cũng đối diện nhau. Sư tôn, ngài không có gì muốn nói với ta sao? Vương Thủ Chiết có chút chờ mong hỏi. Không có, Trường Xuân Thượng Nhân suy nghĩ một phen, sau đó nghiêm túc nói, ngươi làm việc chu đáo, suy nghĩ kín đáo, vi sư không có gì dặn dò. Ngài có dám lại dạy thêm một chút không? Vương Thủ Chiết cũng có chút mệt mỏi, xem sư tôn người ta làm như thế nào. Động một chút là tặng linh khí pháp bảo, quan tâm mà bao che khuyết điểm. Khó trách, đám người Trường Xuân Cốc nhất mạch chúng ta đều tản mạn tùy tính như thế, không có chí lớn. Chương 7, chương thứ 7 song thù, từng bước quật khởi, đúng rồi, sư tôn có biết Đan Đỉnh Thượng Nhân không? Vương Thủ Chiết nói sang chuyện khác, có biết, nhưng tính tình không hợp nhau. Trường Xuân Thượng Nhân nói, vị Đan Đỉnh Thượng Nhân xuất thân là tán tu, nghe nói lúc còn trẻ đi học ở học cung còn bị cự tuyệt, từ trước đến nay hắn luôn nói năng lỗ mãng với học cung. Ta đã nhiều lần xung đột với hắn. Ách, Vương Thủ Chiết bất đắc dĩ nhìn Trường Xuân Thượng Nhân, vốn tưởng rằng mọi người đều là thượng nhân, hẳn là sẽ có chút quan hệ, muốn đi cửa sau nhưng không ngờ lại phụ quan hệ nhân mạch. Trong học cung đương nhiên cũng có hệ thống luyện đan để học tập, chỉ là Vương Thủ Nghiệp là luyện đan sư do gia tộc bồi dưỡng, tương lai là phải trấn thủ gia tộc, không tiện đi theo con đường học cung. Nghe nói lão tiểu tử kia không kiềm chế được, chuẩn bị thu đồ đệ. Trường Xuân Thượng Nhân cười tủm tỉm nói, chẳng lẽ Thủ Chiết muốn tộc nhân bái nhập môn hạ của hắn? Không nói, hệ thống luyện đan của lão tiểu tử Đan Đỉnh kia chính là thoát thai từ một vị đại năng luyện đan trong truyền thuyết, có chút độc đáo. Nhưng mà, tính nghỉ của lão tiểu tử Đan Đỉnh từ trước đến nay cổ quái, không dễ hầu hạ. Hơn nữa nếu ngươi báo tên của ta, sợ là sẽ lập tức đuổi ngươi ra ngoài. Thật ra cũng không chắc, Vương Thủ Chiết suy nghĩ một chút nói, Đan Đỉnh thượng nhân sở dĩ có ý kiến đối với học cung, cũng là bởi vì xuất thân tán tu, sau đó bị kỳ thị dẫn đến tâm lý nghịch phản. Sư tôn ngẫm lại xem. Ta nếu là thân truyền ký danh của Trường Xuân nhất mạch, ngược lại muốn để tộc nhân bái hắn làm thầy. Có thể để hắn này sinh ra một loại cảm giác, đan đạo nhất mạch của học cung không có cảm giác ưu việt như Đan Đỉnh thượng nhân của ta không? Cái này, nụ cười của Trường Xuân thượng nhân ngưng lại, điều này cũng không phải là không có khả năng. Vì để tránh cho tên đệ tử thân truyền này, quay đầu lại chửi bới học cung lấy lòng Đan Đỉnh thượng nhân, Trường Xuân thượng nhân bất đắc dĩ móc ra một tấm lệnh bài, đây là lệnh bài thân phận của vi sư. Người cầm lệnh bài này đi tìm Trấn Tả Vương Điện Hạ của Lũng Tả Vương Phủ. Điện Hạ giao hữu rộng rãi, năm xưa đối với Đan Đỉnh từng có ân huệ. Nếu như hắn chịu ra mặt, Đan Đỉnh tất sẽ nể tình. Lúc này mới giống như chuyện sư tôn nên làm, Vương Thủ Chiết vui vẻ trong lòng, cầm lấy lệnh bài, chắp tay hành lễ với Trường Xuân Thượng Nhân, đồ nhi bái tạ sư tôn. Nếu dựa vào địa vị thế gia thất phẩm vốn có của hắn, đi Lũng Tả Vương Phủ đưa bái thiếp, đoán chừng đi ra một đại quản sự chiêu đã không tệ rồi. Trấn Tả Vương muốn kết giao với đại danh đỉnh đỉnh, gần như là tuyệt đối không có khả năng. Nhưng dựa vào quan hệ nhân mạch và lệnh bài thân phận của Trường Xuân Thượng, Vương Thủ Chiết có thể ôm đùi Trấn Tả Vương. Lệnh bài này chỉ có thể dùng trong các đốt ngón tay, không được rêu rao khắp nơi. Trường Xuân Thượng Nhân vội vàng bổ sung, sau khi dùng xong, lập tức trả lại cho vi sư. Ngoài ra, nhớ không được ở trước mặt Đan Đỉnh, làm khí thế của vi sư yếu đi. Vâng, sư tôn, Vương Thủ Chiết thành thật trả lời. Lần này Trường Xuân Thượng Nhân chịu vận dụng nhân mạch như vậy giúp hắn đã rất không dễ dàng. Vương Thủ Chiết cũng không phải loại người lòng tham không đáy. Còn nữa, chưa có liên lụy quá sâu với Vương Phủ. Trường Xuân Thượng Nhân cau mày, lại nhắc nhở một câu, những năm gần đây, quốc đô bên kia có chút mây mù lượn lờ, biến ảo khó lường. Vương thị nho nhỏ của ngươi, nhất thiết đừng cuốn vào trong đó. Mây mù lượn lờ, sau khi Vương Thủ Chiết suy nghĩ một chút, tâm thần dùng mình, chẳng lẽ sư tôn chỉ. Ngươi hiểu là tốt rồi, chớ nói ra. Trường Xuân Thượng Nhân giơ tay ngăn cản. Đồ nhi hiểu, vẻ mặt Vương Thủ Chiết nghiêm túc nói, Trường Ninh Vương thì ta chỉ là một thế gia thất phẩm nho nhỏ, đương nhiên sẽ không ngu xuẩn đến mức cuốn vào những đại sự đó. Cũng may Trường Ninh vệ ta ở nơi xa xôi, chỉ cần an tâm làm ruộng, bảo vệ tốt một mẫu ba phần đất của mình, không đến mức phải đi theo con đường đầu cơ trục lợi. Trường Xuân Thượng Nhân hài lòng gật gật đầu, đồ nhi nhà mình chính là điểm này rất tốt. Hiểu được phát triển thực tế, chứ không phải là mơ ước xa vời. Ngoài ra làm việc cũng rất có chừng mực, hơi khiến hắn bất lo, khó trách, ngay cả Lục Vi đều rất thích hắn, thường xuyên chạy tới Trường Ninh ở một đoạn thời gian. Trong khoảng thời gian Vương Thủ Chiết làm việc trong quận thành này, các tộc nhân khác cũng có quỹ tích cuộc sống của mình. Lũng Tả Đông Bộ có một vệ gọi là Định Đông Vệ, vệ này dựa núi kề biển, thuộc về yếu đạo giao thông kinh tế phát đạt, cũng bởi vậy long xà hỗn tạp. Lại nói trong trấn lân cận có một tòa liên hoa lâu. Bóng đêm càng sâu, bên trong liên hoa lâu lại nghênh đón khoảng thời gian náo nhiệt nhất trong một ngày. Trước cửa lầu, bóng râm râm râm mát, vô cùng náo nhiệt. đèn lồng đỏ chiếu rọi bốn phía sáng trưng. Những nữ tử tuổi thanh xuân mặc váy áo mỏng manh hoa lệ, mặt mũi tươi như hoa đón từng vị tân khách quần áo lộng lẫy vào trong lâu. Trong lầu, có thanh âm đàn sáo lượn lờ truyền ra, không khí náo nhiệt cho dù cách nửa con phố cũng có thể cảm nhận được. Nơi này là thanh lâu lớn nhất của Lang Bình Trấn, ngày bình thường nghênh đón đều là phú hộ có tiền nhất trong trấn cùng với phú thương đi ngang qua nơi này. Gần đây, thậm chí thỉnh thoảng còn có thế gia đệ tử tới thăm nơi này. Nguyên nhân chính là vì gần đây mới có một mỹ nhân Xuân Anh. Xuân Anh này tư thái thướt tha, tiếng như chim hoàng oanh, cả người tựa như một vũng xuân thủy không xương, ít có nam nhân có thể ngăn cản mị lực của nàng. Nghe nói, nàng vốn xuất thân từ nhà tiểu phú, là bị nam nhân lừa gạt tâm tư, mới bất hạnh lưu lạc trong phong trần. Lần này, thanh anh lâu của nàng bởi vì đắc tội với đại nhân vật bị chèn ép mà không mở ra được, nàng mới bị tú bà dùng số tiền lớn đào lên, trở thành đầu bài mới của Liên Hoa lâu. Giờ phút này, lầu 2, khuê phòng Xuân Anh, đang truyền ra một tiếng thở gấp giống như một tiếng, thanh âm rên rỉ, kèm theo tiếng nói đứt quãng. Lang quân, ngài, xin ngài tha cho, bỏ qua cho nô gia đi, nô gia thật sự không, không được rồi, mỹ nhân trên giường tóc mây tán loạn, hơi thở liên tục. Trên người nàng, một tu sĩ cường tráng luyện khí cảnh hậu kỳ đang vùi đầu ra sức cày cấy. Mồ hôi theo sống lưng cường tráng của hắn không ngừng chảy xuống, gần như đã thấm ướt khăn trải giường của hắn. Mà ngay tại thời khắc đó, ngoài cửa sổ, cách gian phòng chừng mấy trượng trên mái hiên, có hai đạo nhân ảnh giấu kín trong bóng tối, nhìn chằm chằm nơi này. Dưới bóng đêm mông lung, bóng dáng hai người này đều vô cùng mơ hồ, nhưng vẫn có thể lờ mờ nhìn ra hình dáng mảnh khảnh yểu điệu kia. Rất hiển nhiên, hai người này đều là nữ tử. Hai người bọn họ đều khoác áo choàng, cơ hồ hòa làm một thể với màn đêm. Một người trong đó hơi cao một chút, sau lưng một người mang một cái dương rất lớn, nhìn chất liệu ngoại hình, rất rõ ràng chính là hòm trùng của Linh Trùng Sư. Giờ phút này, trong tay nữ tử Linh Trùng Sư kia đang cầm một cây trùng sáo màu xanh biếc. Trùng sáo này ngắn hơn một nửa so với sáo bình thường, huyền khí rất nhỏ quanh quẩn đầu ngón tay nàng, giống như gió mát cổ động trùng sáo, phát ra trận trận thanh âm tai người khó có thể phát giác. Trong tiếng trùng sáo, từng con trùng lớn nhỏ từ trong dương sau lưng nàng bò ra, kèm theo âm thanh sột soạt biến mất trong bóng đêm. Cùng lúc đó, từng con bướm màu tím từ trong dương bay ra, dần dần biến mất trong bóng đêm. Tình huống thế nào rồi? Một nữ tử khác bên cạnh nàng mở miệng hỏi. Gấp cái gì? Nữ tử Linh Trùng Sư liếc mắt nhìn nàng một cái, chờ côn trùng tản ra ngoài còn phải có một hồi đấy, hoa hạt quỷ kế đa đoan, không làm nhiều chuẩn bị, khó đảm bảo không xảy ra sự cố. Chỉ có ngươi là cẩn thận. Nữ tử kia cau mày, nhưng không nói thêm gì, vẫn nhẫn nại chờ đợi. Hai nữ tử này một động một tính, rõ ràng chính là hai tỷ muội Vương Lạc Tĩnh và Vương Lạc Thu. Nhiều năm trôi qua như vậy, hiện giờ hai người bọn họ đều đã ngoài 30, một thân tu vi cũng đã xưa đâu bằng nay, đều đã tu đến linh đài cảnh tầng thứ tư, bước vào ngưỡng cửa linh đài cảnh trung kỳ. Trong học cung tài nguyên nhiều, cơ hội rèn luyện cũng nhiều, mấy năm nay hai tỷ muội trưởng thành cực kỳ nhanh chóng, khí chất trên người ngày càng lột xác, cho tới bây giờ, nghiễm nhiên đã có biến hóa thoát thai hoán cốt. So với tu sĩ Huyền Vũ Trạch trong gia tộc tu luyện, trên người các nàng càng nhiều hơn một loại khí chất kiên nghị quả cảm, giữa lông mày cũng nhiều hơn một vòng lăng lệ, giống như trường kiếm ra khỏi vỏ, hiện ra hàn quang lẫm liệt. Lúc này, hai người bọn họ nhận nhiệm vụ của học cung, đặc biệt tới đây bắt một tội phạm tán tu nổi tiếng xấu trên bảng truy nã. Tán tu này có biệt hiệu là Hoa Hạt, nghe nói bởi vì tu luyện xảy ra sự cố, tính cách bất thường, thích giết chóc thành nghiện, từng gây án nhiều nơi, dẫn đến mấy thế gia cửu phẩm bị diệt môn. Bài danh 19 bài danh trên hắc bảng truy nã của quận thủ phủ Lũng Tả quận, giá trị 5.000 học phần. Nhưng hành tung Hoa Hạt này bất định, quỷ kế đa đoan, lại cực am hiểu ẩn nấp, đệ tử học cung nhận nhiệm vụ lúc trước hoặc là dứt khoát không tìm được người, hoặc là thật vất vả sau khi tìm được, không bắt được, lại bị người ta bỏ chạy. Nhưng cũng bởi vì như vậy, học phần nhiệm vụ Hoa Hạt mới nhắc lại, so với tội phạm truy nã linh đài cảnh trung kỳ bình thường cao hơn ước chừng 6-7 thành. Hai tỷ muội cũng tìm kiếm rất lâu, rốt cuộc mới tìm được manh mối, cũng tìm hiểu nguồn gốc đến thanh lâu này. Bây giờ, cuối cùng cũng đến lúc thu lưới. Sau một lát, Vương Lạc Tĩnh thu hồi sáo trùng, nhìn về phía Vương Lạc Thu bên cạnh, đã xác nhận, trong phạm vi vài dặm không có tu sĩ linh đài cảnh huyền vũ khác, cũng không có trận pháp hoặc cơ quan bố trí, hẳn là không có mai phục. Nhưng Hoa Hạt có thể nhiều lần sống sót từ trong sự đuổi giết của đệ tử học cung khác, hẳn là có chút thủ đoạn khác, ngươi cẩn thận một chút, đừng dính vào nói. Lợi dụng ngươi nhắc nhở. Vương Lạc Thu liếc nàng một cái, nàng cũng không phải là tên ngốc nghếch ly từ kia, những năm này tội phạm truy nã chết trong tay nàng không biết bao nhiêu, thủ đoạn và quỷ kế nàng từng chứng kiến không biết bao nhiêu, sao có thể dễ tính kế như vậy. Lời nói nhảm nữa, nàng điểm mũi chân trên mái hiên, cả người trong nháy mắt như điện quang xông ra ngoài. Đi thôi, trong chốc lát, kinh phong gào thét, trong bầu trời đêm phảng phất có một đạo lưu tinh xẹt qua, trong chớp mắt liền lướt qua khoảng cách mấy trượng, trực tiếp oanh một tiếng đụng nát cửa sổ, xâm nhập vào khuê phòng thuộc về Xuân Anh ở lầu 2. Cửa sổ bị nghiền nát, vụn gỗ bay tán loạn. Vương Lạc Thu tựa như một con vô yến nhẹ nhàng xuyên qua vô số vụn gỗ nhẹ nhàng rơi xuống đất, động tác gọn gàng sạch sẽ, ngay cả một chút vụn gỗ cũng không thể dính vào người nàng. Người nào? Một nam một nữ trên giường bị kinh động, vội vàng kéo chăn che thân thể, trên mặt lộ ra vẻ kinh hoàng. Đệ tử Tử Phủ Học Cung phụng mệnh đến đây truy nã tội phạm quan trọng. Vương Lạc Thu đảo mắt qua, ánh mắt lạnh thấu xương lập tức rơi vào trên người một người trong đó, Hoa Hạt, nếu ngươi thúc thủ chịu trói, cô nãi nãi còn có thể lưu lại toàn thây cho ngươi. Dứt lời, nàng không đợi hai người kịp phản ứng, liền đưa tay lấy ra hạ phẩm linh khí trường đao, một đao bổ tới hai người. Đao khí tung hoành, giống như thiên hà chảy ngược, uy thế vô song. Sát cơ mênh mông lẫm liệt trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ gian phòng. Hoa Hạt gì, các ngươi tìm nhầm người rồi à? Nam nhân bị dọa đến sắc mặt trắng bệch, ôm chăn vừa lăn vừa bỏ trốn vào trong giường. Nhưng mà, đao khí của Vương Lạc Thu cũng không phải hướng hắn mà đi. Ngay lúc hắn vừa lăn vừa bỏ trốn đi, Xuân Anh vốn giả vờ như không xương đột nhiên nổi lên, trở tay rút ra một thanh đoản kiếm dưới gối, trở tay quét ngang, ngăn trở đao khí Vương Lạc Thu bổ tới. Đao khí bạo tán, sợi tóc Xuân Anh rủ xuống bị kình phong vung lên, lộ ra dung nhan xinh đẹp như hoa. Nhưng mà, giờ phút này, trong đôi mắt quyến rũ kia của nàng nào còn có nửa điểm nhu tình xuân thủy, duy chỉ có tàn nhẫn mang theo huyết sắc, còn có ngoan ngoãn. Thì ra hoa khôi Xuân Anh này mới thật sự là Hoa Hạt. Nhưng mà, đao của Vương Lạc Thu đâu phải dễ cản như vậy. Từ lúc ở luyện khí kỳ nàng đã thức tỉnh huyết mạch nhị trọng, sau khi tấn thăng linh đài cảnh đã là tam trọng huyết mạch, lực lượng huyết mạch minh mông mạnh mẽ, hơn nữa bản thân thức tỉnh chính là loại huyết mạch chiến thể, một thân lực lượng so với tu sĩ linh đài cảnh trung kỳ mạnh mẽ hơn nhiều. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.